Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 609, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiếp theo đó, Diệp Ninh chỉ có yên yên lặng ngồi trên ghế, nhìn Lữ Đình bận bận rộn rộn. Trong lúc đó, Lữ Đình lại nhận được hai cuộc điện thoại. Nội dung nói chuyện mỗi lần đều không khác gì cuộc nói chuyện lúc đầu. Ngoài ra còn có một cuộc điện thoại là do Chu Trung từ điện thoại gọi đến. Bác sĩ đã xác minh tình huống của Smith rồi. Não chấn động nhẹ, hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Nhưng mà có lẽ sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Đối với Lữ Đình mà nói, đây cũng coi như một tin tức khá tốt. Tuy rằng Smith đã phạm tội, nhưng nếu thật sự bị mấy người Diệp Ninh đánh C, H, E, T thì vụ án này sẽ lại càng thêm phiền phức. Diệp Ninh liên tục nhìn đồng hồ. Cô ngồi không ở chỗ này chờ hơn 10 phút rồi. Anh là sở trưởng Lữ đúng không? Tôi còn phải chờ bao lâu nữa? Lữ Đình cũng thuận thế nhìn thoáng qua đồng hồ. Sau đó thuận miệng nói. Chắc là cũng sắp rồi. Cái gì mà chắc là? Diệp Ninh nhíu mày. Đồng thời cô cũng đã nhận ra điểm khác thường. Cô còn muốn hỏi tiếp. Nhưng Lữ Đình lại xoay người ra lệnh cho người khác đi làm việc. Lời nói đã đến bên miệng lại chỉ có thể nuốt ngược trở về. Lại 4-5 phút như thế trôi qua. Lữ Đình nhìn về phía cửa sổ, hai mắt lập tức phát sáng. Tới rồi, Diệp Ninh vốn dĩ đang ngồi chờ đến phát chán, nghe được anh ấy nói như thế. Theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, khi cô nhìn thấy Cố Phong ở dưới ánh trăng vội vàng chạy đến. Trực tiếp ngẩn người, cô hoàn toàn không ngờ Cố Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mỗi một bước chân của Cố Phong đều sải rất rộng và rất vội vã. Sau khi đi vào cửa, ánh mắt đầu tiên lập tức nhìn thấy được Diệp Ninh đang ngồi trên ghế ở bên cạnh. Anh vội vàng sốt ruột chạy đến, đi đến ngay trước mặt cô, đến cả hơi thở cũng có chút dồn dập. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên, com niên 80 vo Alihon Now Coder, chuông 609, HTML, em có bị làm sao không? TBC anh đảo mắt quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt. Ước gì có thể cẩn thận đếm xem mấy cọng lông tơ trên người cô có bị thiếu mất cọng nào không. Diệp Ninh hoàn hồn, đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột lo lắng của anh. Có một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Sao anh lại đến đây? Lữ Đình gọi điện thoại cho anh. Em có bị thương ở đâu không? Cố Phong nhanh chóng trả lời. Anh vẫn quan tâm đến tình hình của cô hơn. Diệp Ninh nghe được cách xưng hô của Cố Phong đối với Lữ Đình. Ý thức được rất cả khả năng hai người bọn họ quen biết nhau. Cho nên Lữ Đình bảo cô đừng đi về. Thì ra là để cô ở đây chờ Cố Phong đến. Nhưng Lữ Đình chắc chắn không biết rằng bọn họ đã ký tên vào đơn xin ly hôn rồi. Tôi rất ổn, cô nghiêm túc trả lời. Cố Phong vẫn còn có chút không yên tâm lắm. Lúc này Lữ Đình đã từ bên cạnh đi đến. Em dâu thật sự không có bị làm sao hết. Người bị thương là tên Smith kia. Hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Lúc này Cố Phong mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chốc lát sau đã lộ ra vẻ mặt tối tăm. Chết chưa? Tuy rằng Lữ Đình cũng có thể thông cảm cho tâm trạng hiện tại của Cố Phong. Nhưng mà chắc cũng chỉ có một mình anh mới dám hỏi trắng trợn như thế. Em dâu xuống tay cũng biết nặng nhẹ. Ông ta chỉ bị đánh ngất xỉu thôi. Không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án sau này. Ánh mắt Cố Phong trở nên sâu thẳm. Lữ Đình thật sự quá hiểu biết về anh. Lập tức nói, vụ án này giao cho chúng tôi. Cậu có thể yên tâm. Hơn nữa đoàn trưởng Trịnh và đoàn trưởng Lâm Thanh cũng đã ra lệnh rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Những lời này rõ ràng là đang muốn an ủi Cố Phong đừng quá lo lắng. Sợ anh sẽ vì quá giận mà làm ra sự việc đáng sợ gì đó. Được rồi, vậy giao chuyện này cho anh. Cố Phong không nói thêm gì nữa. Lại quay sang nhìn Diệp Ninh. Về nhà thôi, cách chương.